Chương 515, chân ái kết tinh 17. Khương Diệu Quân chụp được sổ sách, nổi giận đùng đùng. Lão thái thái thấy, vướt ngực hỏi, nhất kinh nhất sạ, ngươi làm cái gì? Hắn Khương Diệu Quân muốn nói lại thôi, một mặt xoắn xuýt, vạn nhất hắn đã đáp ứng, Niệm Ngư làm sao bây giờ? Lão thái thái hừ một tiếng, Niệm Ngư mới 15, lớn lên tốt, tính tình tốt, căn bản không lo gả. Còn Thiệu An dù sao ngươi cu nở dê không đáp ứng này hôn sự, hắn đều 20, định ra cũng là nên. Lại nói, lần này may mắn mà có hắn ngươi tài năng như vậy nhanh ra tới. Giúp chúng ta nhà một tay, ta đều là ngóng trông hắn tốt. Hảo có đạo lý. Bên này Sở Vân Lê mới pha tốt trà, cho bọn họ mỗi người tục thượng một ly. Khương Diệu Quân nhìn nàng sắc mặt bình tĩnh, ngươi liền không nóng nảy. Sở Vân Lê sắc mặt bình tĩnh, là của ta chính là của ta. Nếu không phải ta cu nở dê cưỡng cầu không đến nhưng là Khương Diệu Quân không bỏ xuống được à. Hắn ra ngoài sau chỉ là cho Liên Thiệu An đưa tạ lễ, còn không có chính thức gặp qua, liền sợ Liên Thiệu An thư A Cơ đưa ra kết thân, vừa mới được rồi nhân ra ân, hắn là đáp ứng chứ, vẫn là đáp ứng chứ. Vạn nhất cứ như vậy mài một cái cọ, Liên Thiệu An cảm thấy người nhà họ Khương phẩm có vấn đề, thật định ra người khác nữ nhi nên thương tâm. Ngồi không bao lâu, Khương Diệu Quân tìm lý do đi ra cửa. Lão thái thái hừ nhẹ một tiếng, nếu là không buộc hắn, ngươi hôn sự này 18 tuổi cu nở dê định không dưới. Rất tốt hài tử, còn chủ động giúp đỡ cứu giúp ngươi cha, đổi một người, không nhất định nguyện ý. Khương Diệu Quân ra cửa sau, làm cho người ta nghe ngóng Liên Thiệu An gian phòng, xác định bên trong chỉ có hắn một người sau mới xuống lầu. Liên Thiệu An ngồi phòng bên trong, ba phen M.I.B.N. nhìn ra phía ngoài, tới thời điểm trưởng quỹ nói cô nương không tại. Hắn tâm không yên lòng ăn tay bên trong điểm tâm. Lại hảo ăn đồ vật mỗi ngày ăn cù nở dê ngán, cảm thấy tính toán giai nhân có phải hay không muốn trở về rồi hoặc là dứt khoát đi ra cửa ngẫu nhiên gặp tương đối nhanh đang muốn đạt được thần, liền nghe được tiếng đập cửa, hắn tưởng rằng tiểu nhị đưa nước trà, thuận miệng nói, đi va ho dư quang nhìn thấy đi vào cửa người không phải tiểu nhị mặc màu lam áo vải, Liên Thiệu An trong lòng nhảy một cái, ngẩng đầu liền thấy Khương Diệu Quân. Muốn nói không thấp thỏm đó là nói dối, Khương Diệu Quân ra ngoài sau. Hắn đến bên này đã nhiều lần, nhưng là hai người từ đầu đến cuối không có chạm mặt, này không phù hợp lẽ thường. Như thế nào đều nên tới cùng hắn nói lời cảm tạ mới đúng. Hắn đấy lòng suy nghĩ hồi lâu, chỉ có hai loại khả năng, một là Khương Diệu Quân phản cảm hắn hướng ngục bên trong tặng đồ, cảm thấy hắn cố ý thi ân sau hảo dùng cái này áp chế hôn sự. Hai nha, chính là người này khó chịu, sợ hắn thư A Cơ đưa ra hôn sự, không nghĩ đáp ứng lại không tốt cự tuyệt. Vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, mặt bên trên một phái ôn hòa, bá phụ. Khương Diệu Quân đi đến hắn đối diện ngồi xuống, vừa rồi ngươi nơi này có khách nhân đến lại không nghĩ tới hắn hỏi chính là cái này. Liên Thiệu An suy nghĩ một chút, thành thật đáp, xác thực có, là Liên Vân Lâu chọn mua vải vóc đông ra, tới nói chuyện làm ăn. Khương Diệu Quân tâm nháy mắt bên trong liền để xuống, người này một chút không chột dạ, nhìn hắn châm trà còn có chút tấn cần. Nên là không có từ bỏ mới đúng đột nhiên cảm thấy không đúng, Liên đại thiếu gia tâm trí kiên định, chịu cầm toàn bộ thân gia hạ xính, còn hao tâm tổn trí cố sức cứu hắn ra tới, nơi nào sẽ tùy tiện đổi nhân tuyển nếu là ai cũng có thể cờ âm ở tới Liên Thiệu An toàn bộ thân gia, Liên Thiệu An sinh ý, cũng làm không được như vậy lớn. Hắn đây là bị mẫu thân lừa dối. Bất quá, Liên Thiệu An ngày hôm nay không đổi người, hắn bên này nếu là lại lằng nhằng không đáp ứng. Có thể nhân ra thực xe nghĩ tới đây, Khương Diệu Quân lại hỏi, cái này điểm tâm ăn ngon không đoàn tụ xun về hết thể 10 cái, lấy thập toàn thập mị chi ý, lúc này liền thiếu đi cùng một chỗ. Liên Thiệu An đưa tay đi lấy, cắn một cái đi hơn phân nửa, hai cái liền đã ăn xong, nói, rất là ngon miệng, vạn bối thực yêu thích. Như vậy để mắt, ta đều không nỡ ăn. Quả thực nói hiệu nói vượng. Liên đại thiếu gia từ nhỏ kim tôn ngọc quý. Cái gì tốt xem đồ vật chưa thấy qua, như vậy nửa ngày mới ăn một khối, rõ ràng chính là không ăn được. Đồng dạng, ăn mặc tinh xảo hải tử, cu nở dê không cần phải đối không thích đồ vật nói yêu thích. Khương Diệu Quân trong mắt, vui mừng không thôi, này phần tâm ý thực sự khó được, trước đó vài ngày ngươi cứu ta ra tới, ta còn không có làm mặt cảm ơn. Thiệu An, ngươi cứu ta một lần, hai chúng ta cũng không nói ân tình không ân tình, ngươi có cái gì nghĩ muốn không thể mang theo ân báo đáp. Liên Thiệu An trong lòng cảnh giác, lập tức hiên ngang lẫm liệt, ta khi ngài là trưởng bối, cứu giúp một cái vốn là hẳn là, không dám muốn tạ lễ. Hắn còn khách khí rồi Khương Diệu Quân hỏi lại, thật không có Liên Thiệu An, có sợ ngươi không cho, có thể còn muốn tạc nếu là lúc này cầu hôn chuyện, sợ là về sau hắn lại vào không được này trà lâu đại môn. Nghĩ nghĩ, hắn chỉ vào bàn bên trên đoàn tụ xung vầy, cái này điểm tâm ăn ngon, một hồi ngài nhiều đưa vãn bối một bàn, coi như là tạ lễ. Khương Diệu Quân lập tức phân phó, lại cho một bàn đoàn tụ xung vầy đi va ho không bao lâu, điểm tâm liền đưa tới. Khương Diệu Quân bưng đến Liên Thiệu An trước mặt, An Liên Thiệu An yên lặng, hắn rõ ràng nói chính là mang đi hắn mặt bên trên biểu tình không nhiều, tay đã đi lấy điểm tâm. Khương Diệu Quân thấy, trước đó vài ngày ngươi nói muốn cầu hôn, ta đáp ứng, ngươi trở về bẩm cha mẹ, tìm bà mối tới cửa tới đi. Liên Thiệu An tay run một cái, điểm tâm lăn đến bàn bên trên, mặt bên trên thanh lanh thần sắc tẫn khởi, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ, thật nhìn thấy hắn kinh hỉ. Khương Diệu Quân trong lòng chua chua, giữ dằn nói, đem điểm tâm ăn xong Liên Thiệu An trong lòng thực sự cao hứng, ngài yên tâm, tiểu tế tuyệt không lãng phí. Khương Diệu Quân trong lòng khó chịu, chán đến kịch liệt, còn không có đính hôn, đừng loạn cứ gọi lại đến lâu tới Khương Diệu Quân hiểu xịu đến không được, dựa vào ghế, vành mắt đỏ bừng, nương, ta đáp ứng hôn sự. Một câu lạc, thanh âm đều có chút câm, ta nuôi lớn một cái khuê nữ dễ dàng sao, cái này cho người vành mắt càng thêm đỏ lên. Tiền đồ lao thái thái không lắm để ý, này khuê nữ nuôi lớn ngươi cũng không thể lưu cả một đời, chờ ngươi già ai chiếu cố nàng nha. Sở Vân Lê trong lòng chua xót, cha, ta còn không có định ra hôn kỳ đâu. Lời này xem như nhắc nhở Khương Diệu Quân, hôn sự này chỉ cần nhất định, bình thường liền không đổi được, hôn kỳ đến hắn gật đầu thế nào cũng phải đợi đến nữ nhi 18 mới kết hôn, không thể như vậy nghĩ, trong lòng liền dễ chịu chút. Bên cạnh tổ tôn hai người liền nhìn hắn sắc mặt biến huyễn, một hồi khó chịu một hồi cao hứng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Liên Thiệu An động tác nhanh chóng, hôm sau buổi sáng Liên gia phu nhân tìm bà mới tới cửa. Mặt ngoài nhìn không ra Liên phu nhân đối với hôn sự mâu thuẫn, hai nhà đều rất có lễ, bà mối cho tiểu định, lao thái thái tự tay tiếp, hôn sự liền xem như định ra đến rồi. Liên phu nhân lễ tiết là đủ. Đối với Sở Vân Lê người nhi tức phụ này cũng không có đặc biệt thân thiện, nhìn ra được, nàng đối với người nhi tức phụ này không quá để ý hoặc là nói, nàng chỉ là qua loa, không quan trọng nhi tức phụ là ai. Lao thái thái ổn được, nàng là mẹ kế, như vậy cũng bình thường. Đại gia mặt mũi thượng không có trở ngại là được rồi. Hôn sự nhất định, bất quá ngắn ngủi một ngày, đồng thành bên trong rất nhiều người đều biết Liên gia kia vị đả thương chân đại thiếu gia hôn sự định. Định thành bên trong bán điểm tâm Khương gia độc nữ. Hôn sự này chợt nhìn là Khương gia trèo cao, nhìn kỹ vẫn là Khương gia trèo cao. Liên đại thiếu gia chân quẻ, cùng Liên gia môn đăng hộ đối cô nương xác thực có không ít đánh chống nuôi quân. Nhưng hắn lớn lên tốt, Liên gia hảo phú, đồng thành bên trong nghĩ muốn gả hắn cô nương nhiều nữa đâu. Nhưng là buổi chiều liền truyền ra tin tức, hôn sự này sở dĩ sẽ thành, là bởi vì Liên đại thiếu gia đối với người ta Khương cô nương vừa thấy đã yêu. Đây chính là Liên Thiệu An cố ý thả ra tin tức. Sợ người khác nói Khương gia có ý khác cầm cô nương trèo cao. Hôn sự định ra, Sở Vân Lê cũng là có vị hôn phu người, ngày đó buổi tối mị mị ngủ một giấc. Hôm sau buổi sáng, nàng lại bị tiếng đập cửa đánh thức. Kỳ thật Sở Vân Lê là cái thực tự hạn chế người, nàng mặc dù yêu thích ngủ nướng, nhưng thật có chuyện, nàng là có thể tự mình bóp đốt lên tới. Tỷ như... Gần nhất nàng tại giúp Khương Diệu Quân hai mẹ con nấu thuốc thiện, còn có Liên Thiệu An bên kia đến nấu thuốc, nàng đều là hừng đông không lâu liền đứng dậy. Những ngày này nàng cu nở dê phát hiện, Khương gia không có người sẽ gọi nàng sang sớm, mấy lần bị đánh thức, đều là bởi vì phong thị. Nàng ngồi dậy, đi va ho đảo chi đi va ho, phu nhân sáng sớm liền đến, một hai phải thấy ngài. Đại khái là quen thuộc, Sở Vân Lê không có chút nào cảm thấy bất ngờ, hôm qua nàng đính hôn. Phong thị đại khái là được rồi tin tức, gọi nàng đi từ lâu, ta thu thập xong liền đi tìm nàng. Đào Chi lại chạy một chuyến, trở về sau thấp giọng nói, phu nhân nói nàng bên kia không có bạc, làm ngài đi từ lâu thời điểm mang lên tính tiền bạc. Thân mật vô gian mẫu nữ như vậy phân phó không hề có một chút vấn đề. Mặc dù các nàng không thân mật, nhưng phong thị bây giờ không có bạc thanh toán, này sổ sách tựa hồ liền nên Sở Vân Lê để trả. Sở Vân Lê trước nấu xong dược thiện cùng dược, làm cho người ta cho Khương Diệu Quân bọn họ đưa đi, lại cầm lên Liên Thiệu An, mới ra cửa. Khương gia trà lâu tiểu lâu bên cạnh bên trong, Sở Vân Lê vừa vào cửa, Phong thị đại khái theo cửa sổ bên cạnh thấy được nàng đến, đến rồi, đã đứng ở môn khẩu chờ, thuyết giáo đạo, ngươi xem như đến, đến rồi. Cô nương ra đường ngủ rất thẳng, lập gia đình nên bị bà chê. Ta không ngủ rất thẳng. Sở Vân Lê ngồi xuống bên cạnh bàn, nhìn thấy bàn bên trên chỉ đơn giản khác biệt đồ ăn sáng, phân phó nói, làm tiểu nhị đưa chút đồ ăn sáng tới. Đào Chi lui ra ngoài, Phong thị không kịp chờ đợi hỏi, nghe nói ngươi đính hôn, trước đó như thế nào không có nói với ta, ta thật nhiều ngày không thấy ngươi, muốn nói cũng không cách nào. Nhi nói Sở Vân Lê lời nói dừng lại, đưa tay đẩy Phong thị mặt, bên cạnh đến sáng ngời nơi, thấy nàng má phải đến sau thai một mảng lớn máu ứ động, lập tức nhíu mày, này sẽ không là người kia đánh á. Phong thị hất ra nàng tay, đã hết đau. Khương Nghiệm Ngư trí nhớ bên trong, Dư Chí Nguyên đúng là cái yêu thích động thủ, nhưng đó là đối người ngoài. Đối các nàng mẹ con lúc, đại bộ phận thời điểm nắm chặt nắm tay khoa tay mấy lần, mẹ con hai người liền nghe hắn lời nói, rất ít bị đánh. Đánh thành như vậy, có thể thấy được là xuống tay độc ác. Phong thị làm trái hắn rồi. Sở Vân Lê hiếu kỳ, hắn vì cái gì đánh ngươi a? Nàng túi đầu, không có gì. Lại hỏi, ngươi hôn sự xảy ra chuyện gì? Ta đều nghe nói kia Liên Thiệu An là cái người thọ tờ, ngươi cha là không phải bắt ngươi cùng Liên ra thay xong chỗ? Sở Vân Lê nhìn nàng mặt, cảm thấy kinh ngạc, đang suy nghĩ cái gì dạng chuyện sẽ làm cho Dư Chí Nguyên hạ như vậy ngoan thủ, thuận miệng nói, không có, cha cùng tổ mẫu không đáp ứng, chính ta nguyện ý. Ngươi Phong thị có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ta đã nói với ngươi, hai người cùng nhau cần gấp nhất là lưỡng tình tương duyệt. Không nên chỉ tham đồ phú quý, không có cảm tình hai người cùng một chỗ là lẫn nhau hành hạ. Tiểu nhị đưa đồ ăn đi và họ, chờ hắn đi, Sở Vân Lê nhìn nàng mặt, hỏi, ngày trước kia tại Khương gia cùng ta cha lẫn nhau hành hạ ngài này lưỡng tình tương duyệt ngài bị đánh cu nở dê cam tâm tình nguyện.